Chương 799, hơi lược, đại bại hoại. Thời gian chậm rãi trôi qua đại khái qua một giờ, thiên thậm chí có một chút sáng lên, Trần Mạch thấy được tại rất rất xa trên mặt biển lờ mờ xuất hiện một cái hắc ảnh. Trần Mạch không xác định cái bóng đen này là còn lại nào đó tộc người vẫn là người áo đen, bởi vì quá xa, thế nhưng là thời cơ này, Trần Mạch nhất thời giấy lên hy vọng, sau đó vọt tới làm Trần Mạch đi tới đó thời điểm, quả thật đúng là không sai là một cái người áo đen, nhưng là Trần Mạch cũng không xác định hắc bảo nhân này đến. Cùng có còn hay không là yêu người của thần điện, kết quả là Trần Mạch lại thả ra một cái tu la sát đồng, lấy được đáp án cũng không phải là mà lại hắn là người cũng không phải là yêu nếu như hắn là người áo đen. Như vậy cái này thần bí hắc bảo hội là nhân tộc tạo thành tiền bối thế nhưng là hắc bảo hội thành viên Trần Mạch ôm nhất quyền hỏi. Phía sau, Nhiễm Thanh Thu mang theo ba cái nha đầu đến nơi này. Hắc bảo nhân này toàn thân cao thấp không có một tia da thịt trần trụi bên ngoài, vô cùng khoa trương. Người rất thông minh. Vợ ơ y ma có thể nghĩ đến loại biện pháp này hấp dẫn đến lao phu chú ý người áo đen nhìn lấy Trần Mạch sau đó phát ra mang theo thanh âm khàn khàn. Nghe được hắn, Trần Mạch triệt triệt để thở dài một hơi tuy nhiên cũng không có nghĩa là đạt được sinh mệnh pháp tắc, nhưng là cánh cửa này hắn là tiến vào. Trần Mạch nói ra, không có cách nào, chỉ có thể thứ gì toàn bộ đi thử một chút. Vốn là lao phu nghe nói có người đang tận lực đi tìm, thậm chí động viên cái này tiên hải ngoại vực mấy tộc thế lực, lao phu cũng nhìn thấy rất nhiều. Chỉ bất quá toàn bộ tránh đi, mới nhìn đến cái này trên mặt biển hư không lại có phượng hoàng nhảy múa, ngược lại là lược cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới lại là như thế, đã như vậy, cái kia cũng coi là chúng ta hữu duyên, cái này tiên hải nội vực, ngươi đã nghĩ kỹ chưa muốn đi Trần Mạch gật gật đầu, tất nhiên muốn đi tốt, tin tưởng rất nhiều. Liên quan tới tiên hải nội vực tin tức ngươi cần phải đều biết, còn lại coi như không biết vậy ngươi cũng đến chỗ đó đang từ từ tìm tòi đi. Sau đó hắn lấy ra mấy cái huy chương đưa cho Trần Mạch, nói: Huy chương này mỗi người một cái, đến tiên hải nội vực, huy chương này liền là của các ngươi mệnh, huy chương nếu là mất đi, các ngươi muốn đi ra độ khó khăn liền tăng lên rất nhiều, như thế nào đi ra không dùng cùng các ngươi nhiều lời ai. Trần Mạch gật gật đầu. Cái kia liền tiến vào tiên hải nội vực, nỗ lực thành thế lực của chính mình, cường đại lên đi tiền bối chờ một lát, ta lại đi tiếp một người. Trần Mạch nói ra, thôi được, nhìn nếu như ngươi tận tâm tận lực cũng muốn đi vào tiên hải nội vực, vậy lao phu liền chờ phía trên nhất đẳng. Đa tạ tiền bối. Trần Mạch nói xong thân ảnh biến mất, đi vào Bích Hải Long cung cách đó không xa, nhìn đến chân trời Diệp Ngữ Hàn vẫn như cũ đang cố gắng phóng thích ra một đầu lấp lóe hào quang màu xanh lam này long quanh quẩn trên không trung, phát ra long âm. Thấy cảnh này, Trần Mạch tâm tình thật là rất cảm khái. Cảm giác gặp phải các nàng là một kiện chuyện rất may mắn. Diệp cô nương. Trần Mạch ở phía dưới hô một tiếng, Diệp Ngữ Hàn nghe được động tĩnh sau đó nhìn lại, tùy theo rơi vào Trần Mạch bên người, nàng thở dài một hơi. Sau đó xoa xoa trên trán mồ hôi dịn. Trần Mạch công tử thế nào đã tìm được chưa? Ừm, tìm được. Diệp Ngữ Hàn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Đi thôi. Tốt. Sau đó Trần Mạch mang theo nàng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trần Mạch ở đâu đột nhiên xuất hiện, Trần Mạch phát hiện bọn họ bị yêu thần điện cả đám vây. Trần Mạch tóc đỏ lão giả bọn người nhìn đến Trần Mạch sau hào hào dương cung bạt kiếm. Cái này tóc đỏ lão giả tức giận nhất lấy vì chính mình nghi tơ ý rô y một cái tuyệt đỉnh biện pháp, trên thực tế biện pháp quả thật không tệ, thế nhưng là hắn thì rất phẫn nộ. Ngu đột xuất ở nơi đó chờ lâu như vậy, lãng phí thời gian lâu như vậy, nguyên lai mình người bị bọn họ xử lý thì cảm giác mình bị Trần Mạch chơi. Xoay quanh một dạng. Trần Mạch chau mày. Vị tiểu huynh đệ này. Người đã đông đủ. A Hắc bảo lão giả nhìn về phía Trần Mạch, hết thể chung quanh dường như làm như không thấy. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó hắn ném cho Diệp Ngữ Hàn một tấm huy chương. Đủ vậy thì đi thôi. Chờ một chút. Tóc đỏ lão giả ngăn cản người áo đen kia, nói, các hạ. Bản tôn cùng bọn hắn có thâm cửu đại hận, mong rằng để cho ta tới trước. Vậy không được, nếu là huy chương này lão phu còn không cho bọn hắn, các vị theo liền như thế nào, nhưng huy chương này lão phu đã tặng cùng bọn hắn, bên kia đã thu được tiến về tiên hải nội vực chìa khóa, huy chương này cho, lão phu tất nhiên muốn đem bọn hắn đưa đến tiên hải nội vực, có thủ có oán nghiệm, cái kia các vị liền đi tiên hải nội vực lại báo đi các hạ có thể biết chúng ta là ai. Cái kia tóc đỏ lão giả bên cạnh lấy lão giả sắc mặt âm trầm hỏi. Bọn họ những người này tự nhiên không sợ hắn một người, nhưng là vạn nhất hắn trực tiếp đem bọn hắn đưa đến tiên hải nội vực, khi đó coi như giết hắn cũng không làm nên chuyện gì cho nên lớn nhất biện pháp ổn thỏa chỉ có thể đi tiên hải nội vực. Yêu thần điện mà thôi, nếu như các ngươi yêu thần ở đây, lão phu sẽ còn lịch thiệp ba phần, nhưng yêu thần đều không tại, cũng đừng nghĩ hù dọa đến lão phu. Hắc bảo lão giả phong khinh vân đạm nói ra. Hừ. Tóc đỏ lão giả lạnh hừ một tiếng, sau đó nhìn chòng chọc vào Trần Mạch, nói, Trần Mạch, ngươi không muốn quá đắc ý. Coi như đến tiên hải nội vực ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại tiên hải nội vực ngược lại không có ngươi bất luận cái gì trơ thủ. Thức thời hiện tại giao ra chìa khóa. Trần Mạch bật cười một tiếng. Vậy ta nếu là không giao, các ngươi bây giờ có thể động thủ với ta sao? Ân cũng có thể là các ngươi không dám xác định có thể hay không động ta, cũng hoặc là nói rất muốn đối với ta bên cạnh vị tiền bối này động thủ, đáng tiếc lo lắng hắn đem chúng ta đưa đến Tiên Hải nội vực, mà không tiễn các ngươi. Trần Mạch nói ra, thật, tức giận đến phát run đời này liền không có nhận qua dạng này khí cư như vậy gần, vài mét khoảng cách, rõ ràng động cái tay thì có thể giải quyết, thế nhưng là thì không thể động thủ kiêng kỵ nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là bọn họ cảm thấy Trần Mạch trên thân còn có loại kia có thể cùng loại với lực lượng vô địch mà đối với bọn hắn tới nói, chìa khóa rất là trọng yếu, nhất định phải đạt được, cùng có một chút chỗ sơ suất, vậy không bằng ổn thỏa một số hử ngươi cho lão phu chờ lấy. Sau đó tóc đỏ lão giả đối người áo đen kia nói, chúng ta cũng đi Tiên Hải nội vực, xin cho huy chương. Không nóng nảy, chờ lão phu trước đem bọn hắn đưa qua lại nói chẳng lẽ không cùng một chỗ sao? Tóc đỏ lão giả sắc mặt âm trầm xuống. Ha ha ha, Hắc Bảo lão giả cười cười, nói ra, Tiên Hải nội vực quy củ, đưa xong một nhóm lại tiễn một nhóm, chưa bao giờ cùng một chỗ đưa vào đi hai nhóm tình huống. Thôi được, tóc đỏ lão giả kiệt lực nhịn xuống tức giận, nhưng là không quan hệ, thì coi như bọn họ đi vào trước lại như thế nào, hắn nhiều lắm là muộn mười mấy giây, một phút đồng hồ mà thôi, thời gian ngắn như vậy bọn họ có thể chạy được bao xa? Mạnh nhất bất quá siêu thần cấp, hắn đỉnh cấp thiên cấm cấp, nhất thuấn thiên lý, rất dễ dàng đuổi tới hơi lược, đại bại hoại. Tiểu Duyên hướng lấy bo nở hà nở đi làm cái mặt quỷ. Đa tạ tiền bối Trần Mạch cảm kích ôm nhất quyền. Cái này Hắc Bảo lão giả xác thực giúp hắn thật nhiều. Không có giá trị phải cảm tạ, quy củ cũng là quy củ, đã như vậy, các ngươi đi thôi.